Chương 441, Bắc Mang Thành. Phá Sở Phong Miên Lăng không một trưởng gỗ ra, cái này trùng kích lại đây linh lực khí lãng, nhất thời, phá hủy vô tung vô ảnh. Vô số bạo liệt linh lực, đều tại một trưởng bên dưới, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chỉ để lại cái kia một đoàn tinh túy huyết khí, bị Sở Phong Miên vung tay lên, trực tiếp thôn phệ. Đến tận đây, cái này hư ra hai đại cường giả, Hư Vô Kỳ cùng ông tổ nhà họ Hư, toàn bộ đã là chết tại Sở Phong Miên trong tay. Sở công tử cầu ngươi bỏ qua cho ta một mạng, ta cũng là nhận phụ thân, không, nhận cái kia Hư Vô Kỳ lão tặc mê hoặc uy hiếp, không liên quan chuyện ta a cái kia Hư Cận. Nhìn thấy Sở Phong Miên tựa nở dê Hư Vô Kỳ diệt sát một khắc, trực tiếp là quỳ trên mặt đất, lớn tiếng lô thai cầu xin tha thứ. Bây giờ Hư Vô Kỳ lão tặc chết rồi, là hắn chết chưa hết tội, nhưng là còn xin Sở công tử tha ta một mạng, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Hư Cận quỳ trên mặt đất, cụ ố nở dê quy tờ giờ ập tờ đầu, từng tiếng cầu xin tha thứ, phảng phất là chân thành vô cùng, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng Hư Vô Kỳ lão tặc. Quả thực là cái kia Hư Vô Kỳ, căn bản vốn không giống như là phụ thân hắn, ngược lại là giống như là hắn cựu nhân. Lớn tiếng thoá mắng lên. Cái này khiến bên cạnh Thác Bạt Đỉnh cùng Hàn Nguyệt Ly trông thấy, cũng không khỏi có chút cười lạnh, ánh mắt bên trong đều là khinh thường. Cái này Hư Cận, vì sống sót, ngược lại là hoàn toàn không biết xấu hổ. Muốn cầu xin tha thứ Sở Phong Miên nhiều hứng thú nhìn xem Hư Cận, giống như là cái này Hư Cận, tính tình như vậy võ giả, đơn giản hắn kiếp trước đê ưu ít có nhìn thấy. Không sai, Sở công tử, chỉ cần ngài nguyện ý tha ta một mạng, ta nguyện ý vĩnh viễn thần phục ngươi, làm ngài một con chó, vì ngài hiệu lực. Hư Cận quỳ trên mặt đất, vẫn là liên tục cầu xin tha thứ đến, này chỗ nào giống như là một tôn thánh giả bộ dáng. Một tôn thánh giả, cho dù chết, cũng sẽ không như thế xin khoan dùng, cái này Hư Cận vì sống sót, lại là không có bất kỳ cái gì một tia tôn nghiêm. Cái này khiến Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, không khỏi lộ ra mấy phần chán ghét. Chỉ bằng ngươi, coi ta chó cũng không xứng. Sở Phong Miên liếc qua cái kia Hư Cận, lập tức lạnh hừ một tiếng, một trưởng trực tiếp vỗ xuống. Sở Phong Miên, ngươi thật là ác độc, cảm giác một cỗ linh lực áp bách lại đây, muốn đem nàng thân thể đê u xé nát. Hư Cận thân thể run rẩy kịch liệt, cái này mắng to lên. Nói nhảm nhiều quá, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, một trưởng lực lượng tăng cường mấy phần. Cái này Hư Cận lập tức thân thể vỡ vụn, hồn phách đê u bị Sở Phong Miên đập nát, trực tiếp hủy diệt. Dạng này người liền xem như muốn thần phục Sở Phong Miên, cu nở dê sẽ không đáp ứng hắn. Cái này Hư Vô Kỳ trên thân, ngược lại là có không ít không giới. Sở Phong Miên liếc nhìn lại, nhìn xem vừa mới Hư Vô Kỳ diệt vong địa phương, trôi nổi mấy cái này không giới. Hắn vung tay lên, những này không giới, trực tiếp toàn bộ đi tới Sở Phong Miên trong tay. Cái này từng mai không giới bên trong, nhưng đều là vô số kỳ vật, tài phú, đều là bo nở ho hư ra tài phú. Tại ở trong đó một viên không giới bên trong, Sở Phong Miên thấy được mấy cái mộc bài màu đen. Cái này mộc bài màu đen bộ dáng, cùng Sở Phong Miên trong tay Bắc Mang Thánh bài, đến lúc đó cực kỳ tương tự, trong đó lực lượng, cũng là không sai biệt nhiều. Đây là Sở Phong Miên vươn tay, từ đó lấy ra một cái mộc bài màu đen, rơi vào tới trong tay, cẩn thận quan sát lấy. Cái này mộc bài màu đen phía trên khắc họa vô số đường vân, cu nở dê cùng Bắc Mang Thánh bài trên lệch không ít, bất quá lại là muốn thô ráp nhiều. Trong đó khắc họa người thực lực, cũng là trên lệch không ít. Đây chính là Bắc Mang học viện Bắc Mang lệnh bài. Thác Bạt Đỉnh ở một bên, nhìn thấy Sở Phong Miên trong tay lấy ra một bài màu đen, mở miệng nói. Bằng vào cái này Bắc Mang lệnh bài, chính là liền có thể đi tham gia Bắc Mang học viện khảo hạch. A có cái này Bắc Mang lệnh bài, liền có thể tham gia Bắc Mang học viện khảo hạch. Sở Phong Miên nhìn ở trong tay Bắc Mang lệnh bài, ngược lại là nhẹ gật đầu. Hắn bây giờ đến đây hư ra, chính là vì cái này Bắc Mang lệnh bài đến, bây giờ ngược lại là đắc thủ. Mặc dù là thật lãng phí mấy ngày, bất quá ngược lại cũng không sao, khoảng cách Bắc Mang học viện khảo hạch thời gian, còn có mấy ngày, đã là đầy đủ. Cái này Bắc Mang lệnh bài, hết thể có 7 cái, trong đó 2 cái lưu lại, còn lại 5 cái, ngược lại là không có nhiều tác dụng. Sở Phong Miên nhìn xem không giới bên trong, số dưới. Hết thể 7 cái Bắc Mang lệnh bài. Hắn cùng Hàn Nguyệt Ly, cờ ơn ở trong đó 2 cái. Thác Bạt Đỉnh bản thân chính là Bắc Mang học viện nội môn đệ tử, tự nhiên không cần, chính là dư thừa 5 cái đi ra. Thiếu chủ không cần lo lắng, cái này dư thừa 5 cái, có thể đi Bắc Mang Thành bán một cái giá tốt. Thác Bạt Đỉnh ở một bên, vừa cười vừa nói. Mỗi một cái Bắc Mang lệnh bài, bán đi 1 tỷ cựu đỉnh đan giá cả, ngược lại là không thành vấn đề. Tốt, vậy những thứ này Bắc Mang lệnh bài, chính là tất cả đều giao cho ngươi. Sở Phong Miên đem bên trong 2 cái Bắc Mang lệnh bài lấy ra, liền đem còn lại toàn bộ giao cho Thác Bạt Đỉnh. Thác Bạt Đỉnh tại Bắc Mang học viện có phương pháp, tự nhiên có thể bán đi một cái giá tốt. Bây giờ Thác Bạt Đỉnh bị Sở Phong Miên loại xuống chư thiên sinh tử ấn, Sở Phong Miên QNZ không cần lo lắng, cái này Thác Bạt Đỉnh sẽ phản bội hắn vấn đề. Nơi này còn có một số vật liệu, ngươi toàn bộ DU bán đi a. Sở Phong Miên quét mắt một chút, từ mấy cái không giới bên trong, tựa NZ đối với hắn hữu dụng mấy cái kỳ vật lấy ra ngoài, còn lại toàn bộ giao cho Thác Bạt Đỉnh. Cái này một nhóm vật liệu, số lượng đông đảo, chính là toàn bộ hư gia góp nhặt. Cộng lại, chỉ sợ là có mấy trăm tỷ cựu đỉnh đan nhiều. Sở Phong Miên một chuyến này, không phải là không có hoa phí bất luận cái gì tài phú, ngược lại là không công đạt được vô số thánh giả tinh huyết, yêu thần tinh huyết, càng là đạt được 1 viên thiên nguyên thần đan. Nhưng cái gọi là thu hoạch phong nhiều. Đi thôi, vẫn là đi trước Bắc Mang học viện. Sở Phong Miên thu liễm khí tức, chính là còn biến thành một tôn ngự phong cảnh võ giả, thực lực hơi đủ để chống lại một chút nhỏ yếu thánh giả võ giả. Thực lư cờ thế nào y, sẽ không bị người thấy rõ, QNZ sẽ không thái quá làm người khác chú ý. Nếu là Sở Phong Miên tựa NZ tất cả thực lực DU bày ra, chỉ sợ là những cường giả kia đều sẽ nhao nhao tơ y đánh Sở Phong Miên chú ý. Dù sao cảnh giới càng thấp, thực lực càng mạnh, cũng liền mang ý nghĩa nó ở bên trong lờ ý đửa cờ kỳ ngộ càng lớn. Sở Phong Miên cũng không muốn mỗi ngày bị người để mắt tới, tự nhiên vẫn là muốn ẩn tàng một điểm mới được. Ít nhất cũng phải đến Bắc Mang trong học viện, hắn bước vào thần lực kim, có thể đại triển quyền cước thời điểm, tại bộc lộ tài năng. Lần này trên đường đi, Sở Phong Miên ngược lại là không có gặp được bao nhiêu phiền phức. 3 người liên tục thông qua trận pháp truyền tống, chính là hướng về Bắc Mang Thành xuất phát. Cái này Bắc Mang Thành, chính là Bắc Mang học viện chỗ. Cái này một tôn so với rất nhiều quốc độ đều muốn khổng lồ cự đại thành trì. Lại là đi qua trọn vẹn 3 ngày. Sở Phong Miên một đoàn người, mới rốt cục là bước vào một lần cuối cùng truyền tống trận. Đi tới một chỗ to lớn vô cùng thành trong ao. Bắc Mang học viện chỗ, Bắc Mang thành. Toàn bộ Bắc vực, khổng lồ nhất, phồn hoa nhất thành trì. Cuối cùng đã tới. Bắt đầu từ nơi này, mới xem như chân chính đi vào đến 9 vực bên trong. Sở Phong Miên từ truyền tống trận đi ra, nhìn trước mắt cự đại thành trì, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cảm tạ Lý Bạn Ngọc khen thưởng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.